Chương 827, phân chia bảo vật. Bọn họ đi đâu rồi, đều không có việc gì chứ? Đều ở bên ngoài. Chu Tĩnh Như giận dỗi liếc hắn một cái, huynh đã thành ra thể này, còn quản chuyện người khác sao? Diệp Thiếu Dương biết nói gì, đành phải cười cầu hòa, nhờ cô gọi mọi người vào. Chu Tĩnh Như có chút chần chờ, nhưng vẫn đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau, mọi người cùng đi vào, Tạ Vũ Tình là người đầu tiên tới, ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, chợt vừa thấy cô, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới chút chuyện, tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Đành phải cười cười mà nhìn cô, tỏ vẻ mình không có việc gì nữa. Đám người Tứ Bảo với Tiểu Mã cũng vây xung quanh. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh một vòng, thấy tất cả đều ở đây, bao gồm cả Qua Qua, Quả Cam, Trần Lộ, còn có Tuyết Kỳ. Ánh mắt cô ta vẫn lạnh lùng, nhưng mà trong hình hài của một tiểu loli vẫn là khiến người ta vừa thấy đã nhìn không được, muốn nhéo mặt cô một cái. Nhuế Lãnh Ngọc đứng cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn hắn mà khẽ mỉm cười. Các người làm ra thế này y, cứ như ta sắp không sống nổi rồi ấy, ta thật không quen như vậy. Tản ra, tản ra. Diệp Thiếu Dương yếu ớt mà xua xua tay, Tứ Bảo đâu, lúc ấy sao các ngươi lại biết được chúng ta ở bên dưới? Lão đại người không phải đã kích hoạt hồn ấn sao? Qua Qua cướp lời, ta có thể cảm giác được vị trí của ngươi, nhưng nơi đó không biết là có cấm chế gì, ta không thể nào xuyên tường, mà xuống dưới đó được. Để ta kể lại cho. Tứ Bảo kéo cái ghế dựa qua, ngồi xuống, nói lại một lượt tình huống lúc đó, lúc ấy, sau khi hai nhóm người tách ra, hắn và Tiểu Mã theo mạch nước ngầm lên trên thượng du, càng đi càng xa, đi đến cuối hang động, chẳng thấy thứ gì. Nên đành phải quay trở lại, xuống dưới hạ du, kết quả lại gặp phải lũ yêu thi mặt người kia, muốn giết cũng giết không xong, chẳng còn cách nào đành phải lui về minh điện của tầng mộ cổ bên trên để chờ đợi. Tiểu Mã không có việc gì làm nên đi lấy mấy thùng nước, dùng để rửa sạch nước muối tinh còn sót lại trên mặt. Sau đó Qua Qua cảm giác được Diệp Thiếu Dương triệu hoán, xác định được vị trí của hắn ở ngay phía dưới minh điện, vì thế một lần nữa trở lại mộ cổ bên dưới, nhưng lại bị đám yêu thi mặt người kia cưỡng ép trở về, chỉ có thể nông nói chờ đợi trong minh điện. Sau đó mặt đất đột nhiên chấn động, giống như có động đất vậy, xuất hiện một khe nứt, tình huống tiếp theo thế nào ngươi đã biết rồi, may mắn Tiểu Mã dùng xong vẫn còn nước thừa lại, rồi dập tắt ngọn lửa, chúng ta mới có thể thả dây thừng xuống. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nhớ lại giữa hai tầng mộ cổ, vốn cũng chỉ cách nhau một tầng nham thạch mấy mét, không biết cái tên trời đánh nào, đã ở dưới cổ mộ phía dưới lót thêm một lớp ngói lưu ly có chứa thiên bảo long hỏa du trên khung đỉnh, nhất định là đã có động chân động tay lên tầng nham thạch, bằng không sao có thể chỉ thiêu một chút đã sụp đổ. Nhưng mà cũng rất may mắn, sau khi tầng nham thạch sụp xuống, hình thành khe nứt, mấy người Tứ Bảo lại đang chờ bên trên, mình có thể tìm đường sống trong cỏ chết, cũng thật là vạn hạnh. Sau đó sao nữa? Diệp Thiếu Dương hỏi, làm sao chúng ta có thể ra khỏi đó? Ngươi bị nham thạch đập vào người dẫn đến hôn mê, ta đã đi xuống cổng ngươi lên. Tứ Bảo trách cứ mà trừng mắt nhìn hắn, một cái thẻ tre, thì có gì đáng giá, mà ngươi phải liều mạng như vậy, lên rồi còn phải leo xuống. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, ngươi vẫn chưa xem đó là cái gì à? Làm gì có thời gian, cổng ngươi lên được, ta liền gọi cho Tĩnh Như, đưa ngươi đến bệnh viện, ta mệt muốn chết rồi nè, mới rồi ở bên ngoài ngủ được một lúc. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói, cô không nói cho hắn biết à. Chờ ngươi tỉnh lại tự mình nói, cho hắn một cái kinh hỉ. Nhuế Lãnh Ngọc khẽ cười, Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, sau khi trải qua một phen đồng sinh cộng tử dưới cổ mộ, giữa hai người không cần nói quá nhiều, chỉ một ánh mắt đã có thể hiểu ý đối phương, Nhuế Lãnh Ngọc đi ra ngoài lấy ba lô của Diệp Thiếu Dương vào. Từ bên trong lấy ra mấy thứ bảo vật mà Quách Thiếu Di đã đưa ra, bày trên giường Diệp Thiếu Dương, ánh mắt mọi người lập tức đều bị chúng hấp dẫn, âm huyết linh chi. Tứ Bảo giọng rung giọng mà hét lên, cầm trên tay ngửi ngửi, xác nhận đúng là nó, kích động thiếu chút nữa thì quỳ xuống, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được nó. Sư phụ được cứu rồi. Tứ Bảo kích động muốn chụp vai Diệp Thiếu Dương, tay phải vừa hạ xuống, đã bị Nhuế Lãnh Ngọc bắt lấy, lúc này mới nhớ Diệp Thiếu Dương đang bị thương trong người, cười hắc hắc. Phải cảm tạ ngươi thế nào đây, vậy thì cầu cho ngươi sau này mà lo bảo vệ sức khỏe đi. Bảo vệ sức khỏe làm gì? Diệp Thiếu Dương khó hiểu, Tứ Bảo vừa muốn giải thích, ngẩng đầu thấy ba vị mỹ nữ đều tối sầm mặt nhìn mình, lập tức hô lên Phật hiệu, giả bộ phong thái cao tăng, A-di-đà Phật, bần tăng nói bậy, bần tăng cũng không biết cái gì gọi là bảo vệ sức khỏe. Diệp Thiếu Dương cầm cuốn thẻ tre, đưa cho Tứ Bảo, đừng có cảm tạ ta trước, ngươi nhìn xem đây là cái gì rồi hãy nói. Tứ Bảo hoài nghi nhận lấy, vừa mới mở ra, tức khắc cả kinh, Phạn Văn Hả. May mà hòa thượng ta xem hiểu. Đạt Ma Hàng Ma Kinh, Đạt Ma Hàng Ma Kinh. Tứ Bảo kích động mà hét ầm lên, khiến cho y tá đứng ngoài cửa phải kêu lên, các người nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền đến bệnh nhân. Tứ Bảo vội vàng bịt miệng, kìm nén sự kích động mà đọc qua một lần, lại muốn chụp bả vai Diệp Thiếu Dương, lần này Tạ Vũ Tình đã có đề phòng, cho hắn một quyền vào người. Tứ Bảo cũng không cảm thấy đau, hai tay run run, miệng trên rỉ nỉ non, Đạt Ma Hàng Ma Kinh, Đạt Ma Hàng Ma Kinh. Tạ Vũ Tình mắng, ngươi điên rồi à? Sao cứ như đường tăng lấy được chân kinh thế? Chân kinh, đây tuyệt đối là chân kinh. Tứ Bảo lắc đầu, dừng lại một chút, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Đạt Ma Hàng Ma Kinh, ngươi biết nó là cái gì không? là tâm pháp đã tọa mạnh nhất của Phật gia, có giá trị không hề kém tâm pháp Thổ Nạp Đại Chu Thiên của ngươi, tuyệt tích mấy trăm năm, thì ra là nó nằm trong tay Kiến Văn Đế. Thật hay giả đó? Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng hoảng sợ, tuy vẫn biết nó là đồ tốt, nhưng thể nghĩ tới dĩ nhiên có thể đánh đồng với tâm pháp Thổ Nạp Đại Chu Thiên, thật, thật, so với cái gì đều thật hơn. Đạt Ma Hàng Ma Kinh này, theo như truyền thuyết, chính là một trong năm bộ chân kinh mà Đạt Ma mang đến từ Thiên Trúc, mấy bộ kia đều còn lưu truyền, chỉ có bộ này sau đó bị thất truyền. Nghe nói tu luyện tâm pháp này, có thể luyện thành La Hán Kim Thân, ta cũng không biết nhiều về La Hán Kim Thân, nhưng nghe đồn vô cùng lợi hại. Diệp Thiếu Dương cười cười, vậy thì tốt rồi, cũng không uổng công lão tử liều mạng một phen. Tứ Bảo chợt nhớ tới chuyện này, hai mắt chớp chớp, chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương, đừng có hy vọng ta cảm ơn ngươi, ta chỉ muốn mắng ngươi thôi, đồ vật tốt thì tốt, nhưng cũng không quan trọng bằng ngươi, ta thà không có nó, cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm. Đừng có buồn nôn như vậy. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, nói, quả cam đâu, lại đây. Ta cũng có sao. Quả cam ánh mắt sáng ngời, vội vàng bước nhanh tới, ghé vào mép giường, đôi mắt to ương ước nhấp nháy, Diệp Thiếu Dương đưa Hỗn Nguyên Châu cho nàng, cẩn thận nói công dụng kỳ diệu của hạt châu này, quả cam vừa nghe, hai mắt tỏa sáng lên, sau này ngươi phải tu luyện nhiều dưới nước, không được ham chơi, trong mấy yêu phó quỷ phó của ta, tu vi ngươi là yếu nhất, cần nỗ lực hơn. Được được, nhất định sẽ thế. Quả cam cất Hỗn Nguyên Châu đi, bất ngờ hôn lên mặt Diệp Thiếu Dương một cái, cảm ơn lão đại. Rồi chạy nhanh ra ngoài.